Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi Yến Quận Vương làm xong chuyện này, tiên sinh của hắn ta nói: "Vương gia, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, ngài không cần phải tốn quá nhiều tâm tư vào đó. Mục tiêu của ngài phải là Long Y, báo thù một cử nhân các loại. Làm thì làm, nhưng không thể chiếm quá nhiều tâm trí của Yến Quận Vương. Với tình hình hiện tại, tâm tư của bọn họ nên dồn hết vào Long Y. Nếu bọn họ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối không bị đẩy ra ngoài ánh sáng, sau khi Tấn Vương lên ngôi cũng có thể tiếp tục làm vương gia. Nhưng bây giờ bọn họ đã bị đẩy ra ngoài ánh sáng. Nếu Tấn Vương lên ngôi, bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục." Yến Quận Vương cũng bình tĩnh lại. "Tiên sinh nói đúng, tiên sinh, đợi tiệc tất niên ngày mai, chúng ta xem tình hình của hoàng đế. Mỗi năm trưa ngày tất niên, trong cung đều sẽ mở tiệc. Khoảng thời gian này hoàng đế vẫn luôn không xuất hiện, nhưng nếu ngày mai mở tiệc mà vẫn không xuất hiện thì không ổn. Ngày tất niên, Tề quân quả thực không thể không xuất hiện. Ông muốn dẫn rắn ra khỏi hang, chứ không phải muốn làm loạn triều đình. Hơn nữa nếu ông không xuất hiện ở tiệc tất niên, Lữ Khánh Hỷ cũng sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, sáng sớm ngày tất niên, Tề quân mang theo một ít thịt viên do mình tự tay làm hồi cung." Lữ Khánh Hỷ nhìn thấy Tề quân, giật nảy mình: "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Sắc mặt của Tề quân rất kém, như thể sắp tê đến nơi. Tề quân mỉm cười: "Trẫm không sao, đây đều là do A Thanh trang điểm cho trẫm. A Thanh nó rất thông minh, cái gì cũng biết, nó lấy son phấn bôi lên mặt trẫm liền biến thành như vậy." Lữ Khánh Hỷ đến gần nhìn kỹ, phát hiện trên mặt Tề quân quả thực có bôi phấn. Nếu không đến gần, sắc mặt của Tề quân thật sự quá tệ. "A Hỷ, ngươi nói sao A Thanh cái gì cũng biết vậy? Người thông minh như vậy, cả đại Tề chỉ có một người." Tề quân lại nói: "Lữ Khánh Hỷ, lời này của hoàng thượng nghe hơi quen tai. À, hình như là lời mà Lê Lão Căn thích nói. Thường xuyên nói, hoàng thượng học ai không học, lại học Lê Lão Căn. Quan trọng là, ông là thái giám, không có con trai, nên sau khi hoàng thượng nói như vậy, ông thật sự nhìn hoàng thượng không vừa mắt. Tề quân khoảng thời gian này vẫn luôn không xuất hiện, là muốn người ta lầm tưởng ông thân thể yếu ớt, để dẫn rắn ra khỏi hang. Vì muốn diễn kịch thật tốt, Hồ Ngự Y vẫn luôn không xuất cung. Lữ Khánh Hỷ còn bảo Hồ Ngự Y ở lại tẩm cung của Tề quân, giả vờ như đang chăm sóc Tề quân. Vì vậy rất nhanh, Hồ Ngự Y cũng nhìn thấy dáng vẻ của Tề quân. "Hoàng thượng." Hồ Ngự Y lo lắng nhìn Tề quân. Tề quân nói: "Hồ Ái Khanh yên tâm, trẫm không sao." Thấy Hồ Ngự Y vẫn có chút bất an, Tề quân nói: "Nếu Hồ Ái Khanh không yên tâm, có thể bắt mạch cho trẫm." Nghe vậy, Hồ Ngự Y lập tức tiến lên bắt mạch cho Tề quân, đồng thời cũng thấy rõ mặt mũi nhà vua. Thì ra sắc mặt hoàng thượng kém như vậy là do ngụy trang. Nhưng điều khiến Hồ Ngự Y kinh ngạc nhất vẫn là tình trạng thân thể của Tề quân. "Hoàng thượng, long thể của ngài lại tốt hơn một chút rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ngài sẽ khỏe mạnh như người thường." Tề quân mừng rỡ: "Thật vậy sao?" Hồ Ngự Y đáp: "Hoàng thượng, thần không dám chắc chắn, ngài vẫn nên đi hỏi vị thần y kia." "Hoàng thượng, thần đã đọc bức thư thần y viết cho thần, có rất nhiều chỗ không hiểu, không biết có thể diện kiến thần y để thỉnh giáo không?" Tề quân không chút do dự: "Không được, mấy ngày nay, vì Lê Thanh chấp nói hắn có thời gian rảnh." Tề quân không ngăn cản hắn và Hồ Ngự Y thư từ qua lại, nhưng để Hồ Ngự Y đi thỉnh giáo Lê Thanh chấp, điều này là không thể. Hiện tại ông không thể để người khác biết sự tồn tại của Lê Thanh chấp. Hồ Ngự Y vẻ mặt thất vọng: chỉ đành cẩn thận hỏi thần y đã chữa trị cho Tề Quân như thế nào. Cuối cùng, Hồ Ngự Y nói, tóc hoàng thượng quá sạch sẽ, không giống người bệnh nằm liệt giường lâu ngày, tốt nhất nên bôi chút dầu lên đầu. Còn phục của ngài, để thần đổ chút thuốc lên, khuôn mặt Tề Quân nếu không nhìn gần thì không có gì sơ hở. Nhưng tóc ông quá sạch sẽ gọn gàng, người bệnh nằm liệt giường nhiều ngày, tóc phải bóng nhờn mới đúng, mùi trên người Tề Quân cũng không đúng. Tề Quân ngày nào cũng tắm thuốc, vậy mà trên người lại không có nhiều mùi thuốc. Đã gần đến giờ cung yến, Hồ Ngự Y và Lữ Khánh Hỷ nhìn nhau, lập tức giúp Tề Quân hoàn thiện. Tề Quân ngay lập tức có một cái đầu bóng dầu, cùng cả người toàn mùi thuốc. Kỳ thực trước kia ông vẫn luôn như vậy, nhưng gần đây ngày nào ông cũng tắm rửa sạch sẽ, nên có chút không chịu nổi. Tề Quân có chút không vui, mặc cho cung nữ thái giám khiêng ông đi dự cung yến. Đến dự cung yến, chủ yếu vẫn là người trong hoàng thất, cùng một số ít đại thần. Đại công chúa và nhị công chúa ngày thường không vào cung, nhưng hôm nay đều vào cung. Đại công chúa ngồi trên chỗ của mình, hồn vía lên mây, là công chúa, nàng ta đương nhiên được học hành tử tế từ nhỏ, học thức rất khá, cũng thích những người học vấn cao. Hôm qua, một thị vệ bên cạnh nàng ta đã nhắc đến Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp là cử nhân của tỉnh An Giang, nghe nói dung mạo cực kỳ anh tuấn, lại còn có văn tài. Người này thậm chí còn cho đại công chúa xem sách của Lê Thanh Chấp, chính là Lê Tử Tiêu Văn Tập. Đại công chúa không chút hứng thú, cảm thấy quyển sách này rất khó đọc. Nàng ta lại không thi khoa cử, đối với những bài văn khoa cử này không có hứng thú. Nhưng ngay sau đó, người này lại cho nàng xem một bài thơ Lê Thanh Chấp tự tay viết trong một buổi văn hội. Bài thơ đó không tính là quá tinh diệu, nhưng chữ viết thật sự quá đẹp. Đại công chúa vừa nhìn thấy chữ của Lê Thanh Chấp đã thích ngay. Tiếp đó, người này lại đưa cho đại công chúa một quyển sách khác, nghe nói là Lê Thanh Chấp viết cho con mình xem. Biết được Lê Thanh Chấp đã có con, đại công chúa lại mất hứng thú với hắn. Nàng ta thích người trẻ tuổi, nhưng sau khi xem quyển truyện này, quyển sách này khá thú vị, nàng ta thích. Cung yến vẫn chưa bắt đầu, rất nhiều người đang trò chuyện. Phò mã ngồi bên cạnh là người đại công chúa đã sớm chán ghét. Nàng ta không muốn nói chuyện với phò mã của mình. Nhị công chúa ngồi bên cạnh là người ít nói, lại thích thuyết giáo. Đại công chúa cũng không muốn để ý đến nàng ta. Rảnh rỗi, đại công chúa lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, say sưa đọc. Câu chuyện con cáo và chùm nho, viết thật hay, có rất nhiều người nói xấu nàng. Nàng cảm thấy những người đó chỉ là ghen ghét đố kỵ với nàng. Nhị công chúa nhìn thấy hành động của tỷ tỷ mình, nhíu mày, nàng ta thật sự không thể nhìn nổi tỷ tỷ của mình. Thậm chí cảm thấy có một người tỷ tỷ như vậy là điều đáng xấu hổ. Trong trường hợp này, tỷ tỷ nàng ta vậy mà lại xem thoại bản. Nàng ta nhất định phải dạy dỗ con cái của mình thật tốt, để chúng biết giữ quy củ, không thể giống như tỷ tỷ của nàng ta. TBC ở một bên khác, Tấn Vương trông già hơn so với một năm trước rất nhiều. Hắn ta thỉnh thoảng lại nhìn Yến Quận Vương một cái, vẻ mặt rất không tốt. Yến Quận Vương bị nhìn đến toàn thân khó chịu, nhưng vẫn giữ nụ cười, trò chuyện với đại thần ngồi bên cạnh. Hoàng thượng sao vẫn chưa đến? Đại thần bên cạnh Yến Quận Vương nhỏ giọng hỏi. Những lúc này trước đây, hoàng thượng đã đến từ lâu rồi. Hoàng huynh chắc là long thể bất an. Yến Quận Vương vẻ mặt quan tâm. Đáng tiếc Lữ Khánh Hỷ không cho ta đi thăm hoàng huynh. Ta cũng không biết bệnh tình của hoàng huynh ra sao. Vị quan kia nghe vậy, cũng có chút khó chịu với Lữ Khánh Hỷ. Những đại thần như bọn họ, trong khoảng thời gian này cũng từng xin được yết kiến hoàng đế, nhưng đều không được gặp. Theo lệ thường, Hoàng thượng chỉ cần thân thể hơi khỏe một chút là sẽ gặp bọn họ. Lần này, bệnh tình của Hoàng thượng rất nguy hiểm. Vị quan này nghĩ như vậy. Những người khác cũng vậy. Bọn họ yên lặng chờ đợi. Cuối cùng, Tề Quân xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Hoàng thượng luôn là người sĩ diện. Trước kia dù thân thể có yếu đến đâu, cũng sẽ cố gắng ngồi dậy. Nhưng hôm nay, ông không chỉ toàn thân bệnh tật, mà còn luôn nghiêng người. Những đại thần kia đều giật mình. Hôm nay đã là đêm giao thừa. Hoàng thượng hẳn là có thể vượt qua năm nay. Nhưng tiếp theo, ông không sống được bao lâu nữa rồi. Tề Quân có thể đoán được suy nghĩ của mọi người xung quanh. Trước kia thân thể ông không tốt, liền thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người ngoài, giả vờ như thân thể mình không sao. Nhưng bây giờ thân thể ông đã khỏe mạnh, ngược lại không để ý nữa. Cứ thế nghiêng người trên ghế, thoải mái thế nào thì làm thế ấy. Ông còn chăm chú nhìn biểu cảm của những người phía dưới. Bây giờ ông nhìn cái gì cũng thấy rất rõ ràng, dường như bỗng chốc trở lại thời trẻ. Tề Quân không nói gì trong cung yến. Cung yến cứ như vậy kết thúc. Sau khi cung yến kết thúc, nhị công chúa vẫn như mọi khi, nói vài câu quan tâm Tề Quân, rồi quay đầu bỏ đi. Trên mặt đại công chúa, lại có sự quan tâm thiết thực. Phụ hoàng, người nhất định phải bảo trọng long thể. Nếu phụ hoàng của nàng ta không còn tân đế lên ngôi, ngày tháng của nàng ta rất có thể sẽ không được tốt như bây giờ. Đại công chúa không muốn phụ hoàng của mình xảy ra chuyện. Nhưng phụ hoàng nàng ta thân thể yếu ớt, nàng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý phụ hoàng sẽ qua đời. Nghĩ vậy, nàng ta lại khóc lóc. Phụ hoàng, con sống ở ngoài cung, chỗ nào cũng phải tiêu tiền. Gần đây kinh tế eo hẹp, cách chương.